Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 685. Tiêu Cửu Diêm còn có thể chống đỡ đi xuống sao? 6 gã thủ ước nhân nhất tề động thủ. Bên cạnh còn có hơn 10 người lấy thương lính đánh thuê như hổ rình mồi. Trong phút chốc, Quan Hy căn bản không có lo lắng nhiều như vậy. Nàng yếu buông ra Đường Dục thủ, làm cho hắn trước ngóc một bên. Nói, Đường Dục, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Đường Dục bị Quan Hy buông lỏng tay ra. Vừa vội, thân thủ muốn đi chào Quan Hy. Quan Hy, Quan Hy, đừng, đi, phía sau, đã muốn có một thủ ước nhân công lại đây. Công tới được nam tính thủ ước nhân trọng quyền tạp lại đây. Quan Hy một bàn tay lôi kéo Đường Dục, nàng linh hoạt chợt lóe thân. Thủ ước nhân quyền đầu mắt thấy sẽ tạp trên người Đường Dục. Nói chỉ khi đó thì nhanh, Quan Hy chân phải một cái hướng lên trên đá chân. Các ước nhân tạp tới được trọng quyền đá văng ra. Phanh, chân đá trọng thanh âm, phát ra thật lớn tiếng vang. Ngô, không sai, thực đằng Tiêu ngồi ở ghế trên, nhàn nhã địa điểm bình một câu. Mộ Nhất Huân lạnh lùng đứng, không nói chuyện. Quan Hy các ước nhân đá văng ra, nhưng là mặt khác thủ ước nhân mã thượng lại công lại đây. Bên kia, Tiêu Cửu Diêm một người chống đỡ 4 gã thủ ước nhân. Thủ ước nhân thân thể tố chất rất mạnh, trải qua cải tạo thân thể, so với người thường, thậm chí một ít huấn luyện có tố lính đánh thuê, thân thể tố chất cũng cao thượng nhất mảng lớn. Tiêu Cửu Diêm bị 4 thủ ước nhân vây công. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú trầm lãnh, giao thủ động tác cơ hồ mau nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến 4 người tiến công cùng hắn chống đỡ tàn ảnh. Phanh, ba, Ni Khôn trương mắt to trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Hắn hỗn tam giác vàng, tuổi trẻ thời điểm cũng là cái cách đấu cao thủ, nhưng là hiện đang nhìn Tiêu Cửu Diêm nhất địch tứ, loáng thoáng có thể nhìn đến hắn ra tay động tác, nhưng thấy không rõ lắm. Có thể thấy được hắn ra chiêu tốc độ, 4 gã thủ ước nhân bị đả đảo, nhưng rất nhanh, lại đứng dậy, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Thủ ước nhân, vô tình không muốn, không có cảm giác đau, lấy chủ nhân mệnh lệnh vì thứ nhất ưu tiên, tuyệt đối trung thành. Ni Khôn bị kinh diễm đến, nhưng này kinh diễm không là vì thủ ước nhân, mà là vì Tiêu Cửu Diêm Ni Long Kiêu chiến thần. Cho dù qua nhiều như vậy năm, ở xe lăn thượng than lâu như vậy, cũng bảo trì loại này cao tiêu chuẩn, thật sự đáng sợ. Ni Khôn nghiêng người cười làm lành hỏi thực đăng Tiêu, thực thiếu chủ, này là các ngươi thực gia này một đám thủ ước nhân. Này, có thể bắt Tiêu Cửu ra. Thực đăng Tiêu đáy mắt tràn đầy ý cười, thon dài ngón tay mới chính mình trên đùi đánh 2 hạ. Không vội không hoãn nói, chính là khai vị ăn sáng mà thôi. Còn sớm đâu, Ni Khôn không rõ cho nên, khai vị ăn sáng, rõ ràng là bọn hắn thiết bẫy, cảm giác phải đổi khai vị ăn sáng là bọn hắn a. Ngay lập tức trong lúc đó, Tiêu Cửu Diêm bên kia đã muốn cùng 4 gã thủ ước nhân qua mấy chục chiêu. Thực ra thủ ước nhân, quả thật cường, đây là hắn trước mắt cảm giác, loại cảm giác này. Đã nhiều năm, ở hắn một lần lại một lần đả đảo kia 4 gã thủ ước nhân. Bọn họ một lần lại một lần đứng lên, cho hắn đồng dạng không thoải mái cảm giác. Tiêu Cửu Diêm biết hắn không kết quả này 4 thủ ước nhân. Bọn họ là sẽ không dừng tay. Nam nhân đáy mắt xẹt qua một chút lãnh trí. Vừa rồi đã muốn có sát ý. Hiện tại là một cái tốt phát tiết con đường. Chợt trong lúc đó, hắn ra chiêu động tác càng phát ra nhanh chóng sắc bén. Quan Hy bị Đường Dục kề cận, có 4 gã thủ ước nhân vây công Tiêu Cửu Diêm, 2 gã công kích nàng. Nàng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Tiêu Cửu Diêm bên kia tình huống. Thế cục bất lợi, nếu không tốc chiến tốc thắng, nàng không tiếp thu vì Tiêu Cửu Diêm còn có thể tái chống đỡ đi xuống. Thật sự không có cách nào. Quan Hy mạnh dùng sức đem Đường Dục hướng bên cạnh đẩy. Đối với hắn lạnh lùng nói, Đường Dục, ngoan ngoãn đứng, không được nhúc nhích, hết chương.